Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, không phục. Không sai biệt lắm là buổi chiều thời gian lên lớp, Hạ Bình mái nhà xuống dưới, hướng phía cao 36 ban đi đến, nhanh muốn tới gần phòng học thời điểm, bỗng nhiên liền bị hai người ngăn cản. Hắn quay người nhìn lại, lúc này liền thấy ngăn lại chính mình hai người đều là nữ tử. Một cái bề ngoài xinh xắn đáng yêu, thân cao 1m54, toàn thân cao thấp mặc hàng hiệu, lộ ra một thân sang trọng, nhìn ra được nàng bối cảnh 10 phần ưu việt. Hạ Bình nhận ra nữ tử này, tên gọi Lương Tiểu Tuyết, là chính mình bạn cùng lớp, chân chính Bạch Phú Mỹ, mắt cao hơn đầu. Xưa nay không đem lớp học học sinh để vào mắt, cũng rất ít nói chuyện cùng hắn, mà một vị khác dung mạo lãnh diễm tuyệt mỹ, ăn mặc áo sơ mi màu trắng, nửa người trên độ cong rất là kinh người, nhìn ra tối thiểu có đê cắp chén, nửa người dưới thì là ăn mặc một đầu quần bò, làm nổi bật lên hai chân thon dài, dưới chân ăn mặc là màu trắng giày chơi bóng. Vị này Hạ Bình cũng nhận biết, là cao 36 ban ban trưởng Giang Nhã Như, là hoa khôi lớp, ở trường học có được cực cao nhân khí, thành tích học tập, võ đạo thiên phú cũng vô cùng tốt, có thể nói là nữ thần cấp nhân vật, bị vô số người truy cầu. Đồng thời nàng và Hạ Bình từ nhỏ đã nhận biết, là hàng xóm, xem như thanh mai trúc mã. Hạ Bình, nghe nói ngươi dự định cùng Hùng Phách Thiên Phi Long Đài. Giang Nhã Như nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình gật gật đầu. Không sai, ngươi làm sao lại đáp ứng cùng Hùng Phách Thiên Phi Long Đài? Giang Nhã Như nhìn chằm chằm Hạ Bình con mắt, sắc mặt rất lợi hại nghiêm túc. Ngươi có biết hay không, Hùng Phách Thiên không phải cái nhân vật dễ trêu chọc. Hắn nhưng là có được vũ đồ ngũ trọng thiên tu vi, thiên sinh thần lực, nghe nói còn tu hành trung cấp vũ kỹ Bôn Lôi Bá Hùng Quyền, chiến lực cường hãn, liền xem như vũ đồ lục trọng thiên đều có thể bất phân thắng bại. Ngươi bây giờ vẻn vẹn mới là vũ đồ tam trọng thiên tu vi, đi lên Phi Long Đài, chẳng lẽ là muốn được đối phương ngược đãi sao? Còn không tranh thủ thời gian đầu hàng nhận thua, từ bỏ trận này ngu xuẩn quyết đấu. Ngươi không hiểu, Hạ Bình nói. Giang Nhã Như trừng mắt Hạ Bình, cả giận nói, cái gì ta không hiểu, khẳng định là ngươi hành động theo cảm tính, chúng người khác kế khích tướng, mới đần độn đáp ứng loại này ngu xuẩn quyết đấu. Ngươi biết rất rõ ràng chính mình không thể nào là Hùng Phách Thiên đối thủ, đi lên Phi Long Đài cũng là bị đánh nhau phần, vì sao còn nếu như vậy làm, chẳng lẽ liền chỉ là vì một hơi sao? Dù cho Phi Long Đài sẽ không chết, nhưng là nếu như ngươi bị Hùng Phách Thiên đánh thành trọng thương, cũng cần đưa đi bệnh viện khẩn cấp trị liệu, cái này tiền thuốc men cũng sẽ không tiện nghi, chẳng lẽ ngươi còn muốn gia tăng bá phụ bá mẫu gánh vác? Nàng biết Hạ Bình gia cảnh, vẻn vẹn người bình thường thôi, một lần tiền thuốc men cũng đủ để thương cân động cốt. Nam nhân chính là như vậy, rõ ràng không có nửa chút bản lãnh, căn vốn không phải là đối thủ của người khác, còn ở nơi này cậy mạnh, dạng này người có thể không gọi là đẹp trai, gọi là xuẩn. Lương Tiểu Tuyết khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, rõ ràng tiểu tử này không có nửa chút bản lãnh, còn ở nơi này loè người, nàng là chán ghét nhất loại nam nhân này, cũng không biết vì sao chính mình bản thân phải quan tâm tiểu tử này. Tóm lại ngươi không muốn xen vào việc của người khác, chuyện này ta tự nhiên có chính mình phân tắc. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn trực tiếp vượt qua Giang Nhã Như, liền hướng phía phòng học đi đến. Giang Nhã Như lại như thế nào sẽ biết, hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, đạt được ngắm thuần dương bất diệt quyết, tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên, tu hành ngũ hình quyền, thực lực tăng nhiều, đã đủ để nghiền ép Hùng Phách Thiên. Nhưng là những sự tình này hắn cần gì phải cùng người khác nói, e là cho dù là nói ra, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. vẫn là dùng sự thật để chứng minh hết thảy. Hạ Bình, Giang Nhã Như trừng mắt Hạ Bình bóng lưng, nhưng lại không ngăn cản được. Rất tức tối, Lương Tiểu Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói, Nhã Như, người quản nam nhân này làm gì? Lãng phí sức lực, chờ hắn ăn vào đau khổ, bị Hùng Phách Thiên đánh thành trọng thương, tiến đi bệnh viện khẩn cấp trị liệu, liền biết mình sai được nhiều không hợp thói thường ngắm. Thế nhưng là hắn bị trọng thương, ta làm sao hướng Hoàng A-di bàn giao? Giang Nhã Như khổ não nói. Lương Tiểu Tuyết khoát khoát tay. Cái gì bàn giao không giao đại? Người đã khuyên ngăn trở đối phương ngắm, nhưng là đối phương không nghe mà thôi. Chẳng lẽ đối phương muốn đi nhảy lầu tự sát? Chúng ta còn có thể ngăn cản đối phương hay sao? Được rồi, việc đã đến nước này, cũng vô pháp vãn hồi. Giang Nhã Như bất đắc dĩ nói. Bởi vì song phương đều quyết định lên Phi Long Đài. Chuyện này truyền đi toàn bộ trường học đều biết. Coi như muốn hối hận cũng đã chậm. Tốt tốt, đều nhanh đi học. Cái này là của người khác sự tình. Ngươi liền đừng ở chỗ này lo lắng cái gì. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Lương Tiểu Tuyết lôi kéo Giang Nhã Như đi vào phòng học. Mà lúc này, Hạ Bình cũng đi vào. Siêu siêu siêu. Lúc này toàn bộ lớp học đồng học ánh mắt đều tập trung ở Hạ Bình trên thân. Tràn ngập hiếu kỳ, nghi hoặc, không hiểu, bởi vì tiểu tử này thế nhưng là đáp ứng cùng Hùng Phách Thiên Phi Long Đài. Người nào không biết Hùng Phách Thiên ở trường học là cỡ nào hung tàn nhân vật? Căn bản chính là tiểu bá vương, hoành hành bá đạo, vũ lực biêu hãn, cơ bản không người dám can đảm trêu chọc. Có thể gia hỏa này lại trêu chọc, còn muốn qua quyết đấu. Rõ ràng tên này bình thường cũng là cái phổ phổ thông thông học sinh. Thành tích cũng phổ thông. Tại lớp học căn bản không có tồn tại cảm giác. Tại sao lại bỗng nhiên làm ra loại này kinh thiên động địa sự tình? Hạ Bình, nghe nói ngươi dự định cùng Hùng Phách Thiên quyết đấu. Ngươi có phần thắng sao? Một cái nam đồng học hỏi. Bên cạnh Cao Hoàn trước đó bị Hạ Bình giễu cợt một câu. Đang sinh khí đâu, cười lạnh nói, người ta thế nhưng là muốn thi Viêm Hoàng Đại học cao tài sinh. Võ đạo tu vi không biết cường đại cỡ nào, chỉ là Hùng Phách Thiên tính là gì, chỉ sợ một cái tay liền có thể đem hắn đánh ngã. Hắn một mặt chế nhạo nhìn lấy Hạ Bình, bất kỳ người nào cũng biết hắn là tại phản phúng. Nghe nói như thế, rất nhiều đồng học đều là cười vang. Giống như chế giễu giống như nhìn lấy Hạ Bình. Tốt tốt, mọi người cũng đừng chế giễu Hạ Bình đồng học. Dương Vĩ đứng lên, lộ ra một bộ người tốt dáng vẻ. Dù sao người ta khiêu chiến Hùng Phách Thiên, vẻn vẹn là phần này dũng khí cũng là đáng giá tôn kính. Chí ít ta là không có loại dũng khí này. Mặc cảm a, những bạn học khác càng là cười nhạo không thôi. Vạn vạn vạn. Uka Ansu, mớ cô em mờ, các ngươi không phục. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nhìn lấy Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người. Ta phục ngươi muội. Cao Hoàn nhảy ra ngoài. Làm người tuyệt đối không nên không biết lượng sức. Muốn biết cực hạn của mình. Thế mà còn muốn thi Viêm Hoàng Đại học. Chiến thắng Hùng Phách Thiên. Ngươi cho là mình là ai rồi? Ngươi cũng chỉ là cái vũ đồ tam trọng thiên. Thi đậu tam lưu đại học đều tốn sức phổ thông học sinh. Thế mà còn ở nơi này mơ mộng hão huyền. Cho ta tỉnh đi, cá ướp muối là sẽ không xoay người. Ta có thể hay không thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Chiến thắng Hùng Phách Thiên. Nhốt ngươi nhóm thí sự. Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Hạ Bình khoát khoát tay. Không thèm để ý những người này. Nhìn thấy Hạ Bình vẫn là một bộ như vậy chảnh bộ dáng. Cao Hoàn đơn giản khí bạo ngắm. Tên này thế nào cứ như vậy làm giận. Còn châm chọc hắn là chó. Quá ghê tởm. Hắn con ngươi đảo một vòng. Lộ ra một tia cười gian. Nói, ngươi đã tự tin như vậy. Có dám hay không cùng chúng ta đánh cược một lần. Đánh cược một lần. Hạ Bình nhìn lấy hắn. Cao Hoàn nói, Không sai, nếu là ngươi thua, liền phải chạy trần chuồng, vòng quanh trường học chạy 3 vòng. Nếu như chúng ta thua, cũng sẽ chạy trần chuồng, vòng quanh trường học chạy 3 vòng. Ngươi có hay không đảm lượng cùng chúng ta cược? Thật không có vấn đề sao? Ta nhớ được thân thể các ngươi là có thiếu hụt. Cởi xuống nói lời từ biệt, người hội lầm nghĩ đến đám các ngươi là nữ hài tử. Hạ Bình một mặt hoài nghi nhìn lấy Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người, cảm thấy rất là lo lắng. Ta thiếu em gái ngươi, người nào mẹ hắn thân thể có thiếu hụt, chúng ta cũng không phải thật bệnh liệt dương, vật kia cũng không có nhỏ đến người khác nghĩ lầm không có trình độ. Người hỗn đản này đừng ở chỗ này tản một số kỳ quái lời đồn. Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người đều là chọc giận gần chết. Cái mũi đều sai lệch, tên này miệng quá thiếu, cả ngày kể một ít có không có, nếu là thật để những bạn học khác tin tưởng làm sao bây giờ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.